Chúa tể hắc ám, chương 5, tự mang BGM đây sợ chưa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường cấp 3 Tam Hà, kỳ nghỉ hè kết thúc. Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày tựu trường, học sinh lớp 12 đều dốc sức tu luyện, phòng huấn luyện chiến đấu, phòng tu luyện năng lượng tối, nơi nào cũng toàn người là người, tất cả đều nhuốm màu sắc tươi sáng. Đây lại là thời đại của bóng đêm. Giờ phút này trong một phòng tự học của khối 12, Giang Hà đang tu luyện. Nguồn năng lượng mờ ảo vờn quanh. Một lúc lâu sau, hắn mới mở căng mắt. Tinh, một bức màn ánh sáng mờ nhạt hiện lên từ thiết bị truyền tin thông minh trên cổ tay Giang Hà. Cảnh giới tu luyện, trạng thái phóng xạ, 10, hơi chậm nhỉ. Giang Hà nhíu mày. Bước chân vào con đường tu luyện, Giang Hà vô cùng hăng hái bắt đầu tu luyện. Năng lượng tối lúc mới bắt đầu tu luyện chẳng là gì với hắn. Thế nhưng tốc độ tu luyện lại rất có vấn đề. Hắn tu luyện 10 ngày, năng lượng tối chỉ tăng 10, đồng nghĩa với việc trung bình mỗi ngày tăng 1. Tốc độ này không phải là kém, thậm chí còn trên mức trung bình. Nhưng đối với hắn mà nói, còn lâu mới đủ. Tu luyện, nói trắng ra thì chính là tiến hóa. Người tu luyện dẫn luồng phóng xạ từ năng lượng tối tỏa ra từ đất trời vào cơ thể, biến thành sức mạnh của chính mình. Sau đó nâng cao sức mạnh thông qua năng lượng tối tiến hóa không ngừng. Dựa vào mức độ tiến hóa của năng lượng tối, tu luyện được chia thành 7 cấp độ. Cấp thứ nhất, trạng thái phóng xạ, hấp thu năng lượng tối dẫn vào trong cơ thể, tăng cường sức mạnh. Các cấp độ phía sau lần lượt là trạng thái khí, trạng thái lỏng, trạng thái rắn, trạng thái plasma, trạng thái siêu rắn, trạng thái neutron. Thông qua nguồn năng lượng tối không ngừng rèn luyện và lột xác, cuối cùng sẽ tiến hóa trạng thái cuối cùng, dùng nạp tất cả sức mạnh. Mà Giang Hà mới ở trạng thái phóng xạ 10, dựa theo tiến độ mỗi ngày một, mất đến 100 ngày mới có thể đạt tới trạng thái phóng xạ 100. Sau đó để đột phá lên trạng thái khí còn cần một khoảng thời gian tiến hành thành trạng thái chuyển hóa. Giang Hà thấy hơi nhức đầu. Không phải ba nói hắn có tài năng bẩm sinh à, chỗ nào vậy? Người ba chỉ giỏi lừa con nít. Giang Hà tức giận lắm. Sau lần thành tích thí nghiệm của Giang Hà bị nhầm, rồi buổi tối hôm đó còn vừa hút thuốc vừa chửi thề. Hắn luôn cảm thấy người ba này của mình chẳng hề nho nhã như trong tưởng tượng. Có khi lại lừa mình lần nữa. Thử lại nào. Giang Hà hít một hơi thật sâu. Vù, năng lượng tối thôi thúc. Giang Hà từ từ hấp thu. Bỗng cảm giác toàn bộ đèn trong phòng tự học cứ lóe lên rồi lại tắt. Hệt như đèn huỳnh quang thời xưa lập lòe dưới tác động chấn lưu. Rất lạ kỳ. Soạt, Giang Hà mở mắt ra. Ánh sáng lập tức trở lại bình thường. Hửm, Giang Hà nhíu mày. Ban nãy, dường như có chuyện gì xảy ra thì phải. Thử lại nào. Giang Hà lại tiến vào trạng thái tu luyện lần nữa. Soạt, đèn trong phòng học lại bắt đầu nhấp nháy. Hửm. Giang Hà bỗng dừng tu luyện, cảm thấy có gì đó không ổn. Mấy bóng đèn này, Giang Hà nhăn mày, quyết mở to mắt bắt đầu tu luyện. Tu luyện năng lượng tối. Muốn dẫn nguồn năng lượng tối từ từ tiến vào trong cơ thể cần phải tập trung cao độ. Quan sát bên trong mới có thể thành công. Mở mắt mà tu luyện, vớ va vớ vẩn, nhưng mà đối với Giang Hà, mấy năm nay hắn nghiên cứu năng lượng tối cũng không phải vô ích. Tuy rằng sẽ hơi chậm, nhưng chuyện dẫn năng lượng vào cơ thể thì không thành vấn đề. Soạt, Giang Hà trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Xì xì xì, đèn trong lớp học bỗng nhấp nháy một cách kỳ lạ. Giang Hà ngạc nhiên nhìn cảnh này. Hắn mới tu luyện vài ngày, chưa chú ý tới lúc mình tu luyện lại có cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Chẳng lẽ đúng như lời ba nói hắn có tài năng tu luyện bẩm sinh? 10 phút sau, cuối cùng Giang Hà đã nghiên cứu ra tại sao lại như vậy. Trong thân thể hắn có một cái vòng sáng hắc ám kỳ lạ. Khác hẳn so với những người khác. Mỗi khi tu luyện, vòng sáng hắc ám sẽ từ từ xoay tròn. Lúc này bóng đèn xung quanh sẽ nhấp nháy lạ kỳ. Giang Hà nghĩ đến cả chuyện chém người. Hắn từ bỏ giấc mơ trở thành nhà khoa học hàng đầu. Chỉ để được mang BGM và hiệu ứng ánh sáng. Tài năng, lên sân khấu ư, có muốn trang bị một loạt đèn U3, chiếu từ phía sau nữa không vậy? Lừa đảo thật, hay là liên hệ với ba một chút nhỉ? Quên đi, nếu lại bị hắn lừa một lần nữa còn thảm thương hơn. Đành tự mình nghĩ cách thôi. Hôm qua mình còn to mồm khoác lác, muốn dốc lòng theo học học viện thần tinh này kia. Giang Hà cảm thấy bây giờ mà xin giúp đỡ thì ngại quá. Tuy vậy, tuy rằng tu luyện bình thường mỗi ngày chỉ tăng một, nhưng nếu đi săn hung thú thì muôn vàn ánh sao hiện lên trong mắt Giang Hà. Hung thú cũng là một sản phẩm biến dị sau khi hấp thu năng lượng tối. Sau khi săn hung thú, có thể đạt được chút ít năng lượng tối. Tuy rằng không nhiều nhưng chắc chắn là hơn mức tu luyện bình thường. Có điều, hung thú vô cùng nguy hiểm. Độ khó quá cao so với học sinh. Hiếm người nào đi săn. Xem ra cần phải ra ngoài thành một chuyến. Trong lòng Giang Hà đã có quyết định. Ra khỏi phòng học, Giang Hà chuẩn bị rời khỏi trường thì thiết bị truyền tin trên tay rung lên. Hiện ra một tin nhắn. Giang Hà. Đến phòng giáo vụ ngay cho ông, cách chương.